Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, quái dị giặc hoa. Tiền đại nhân tại khi còn sống thế nhưng là tại muốn tra vụ án gì? Lục Xanh trần chờ hỏi, Hình Duyệt khẽ trao mày, dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Xanh, người tại hoài nghi tiền đại nhân chết có kỳ quặc. Học sinh không dám, chỉ là tiền đại nhân chết quá mức đột nhiên, mà lại đại nhân tu vi tinh thâm, nửa bước đã tiên thiên chi địa, tình huống bình thường tuyệt không sinh bệnh nguy hiểm. Người hoài nghi bản quan có thể lý giải, chỉ là cái này bại huyết chi chứng từ xưa đến nay. Đã ngươi hỏi, bản quan cũng không làm giấu giếm, tiền đại nhân tại khi còn sống hoàn toàn chính xác tại làm hai chuyện. Một, hải quân kỷ luật lỏng lẻo tệ nạn, tiền đại nhân đã dâng thư triều đình, hy vọng triều đình có thể chỉnh đốn quân kỷ, triều đình chỉ lệnh đã hạ đạt, quân bộ mệnh tiền đại nhân toàn quyền xử lý việc này, phụ trách chỉnh đốn quân bị. Thứ hai, gần nửa năm qua, giặc hoa nhiều lần xâm phạm biên giới, tiền đại nhân chờ lệnh triều đình. Hy vọng điều một chi thủy sư tọa trấn Đông Hải. Chỉ là triều đình lấy giặc qua hoạn không đáng để lo làm lý do cự tuyệt. Cự tuyệt. Thế nhưng là ta được đến tin tức lại là giặc qua hoạn. Can hệ trọng đại. Học sinh lần này đến đây chính là phụ Nam Lăng Vương Phủ chi mệnh điều tra giặc qua hoạn. Triều đình nói như thế, phải chăng có thâm ý khác? Cái này bản quan xác thực chẳng biết, còn sót lại thời gian, Lục Xanh cùng Hình Duyệt cũng không có lấy tình huống dưới mắt thảo luận làm việc cái gì. Lục Xanh lần này phụ mệnh đến đây, tên là tuần tra sứ trên thực tế lại có khác sứ mệnh. Mà Lục Xanh thậm chí ngay cả tuần tra sứ cái này danh phận cũng dự định ẩn tàng rơi. Sở dĩ thỉnh cầu Hình Duyệt tạm thời không cần cáo chi thông nam phủ quan viên thân phận của mình. Vẻn vẹn lấy đề hình ti chủ ti thân phận vào ở thông nam. Từ tiết sử phủ ra, đã là đang lúc hoàng hôn, Lục Xanh trở lại đề hình ti. Đề hình ti trong trong ngoài ngoài một lần nữa bị chỉnh đốn một phen. Tiền đường chết, để Lục Xanh cảm giác phi thường kỳ quặc. Tiền đường khi còn sống điều tra hai chuyện cũng không phải bình thường. Mà vừa mới tại triều đình hạ lệnh để tiền đường toàn quyền phụ trách chỉnh đốn quân kỷ thời điểm, hắn lại như thế kịp thời được bệnh bại huyết. Lấy Lục Xanh kinh nghiệm đến xem càng giống là có dự mưu giết người diệt khẩu. Thế nhưng là tiền đường là người thế nào? Tiền gia là đại vũ triều danh môn vọng tộc, tiền đường cũng không phải cái gì hạng người bình thường. Mặc dù hiện tại hắn nửa bước tiên thiên trình độ theo Lục Xanh không đáng chú ý, có thể nửa bước tiên thiên cũng tốt xấu xem như cao thủ. Tiền đường ho ra máu mà chết, đến chết đều cũng không nói đến chính mình là bị hại. Vậy thì mang ý nghĩa, ngay cả tiền đường chính mình cũng không biết chính mình trúng ám toán. Có thể vô thanh vô tức đem một cao thủ ám toán, còn để hắn đến chết đều mù tịt không biết. Loại thủ đoạn này Lục Xanh cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Lục Xanh người ngoài cuộc này đều có thể nhìn ra kỳ hoặc trong đó. Tiền đường thân là người trong cuộc há có thể hoàn toàn không biết gì cả. Hắn là biết không dám nói, hay là thật không biết, hoặc là nói, cái này bại huyết chi chứng liền thật chỉ là lưu truyền tại Giang Bắc đạo chứng bệnh. Lục Xanh ăn xong cơm tối, để người đem từ phủ nha ôm trở về tư liệu hồ sơ đưa về thư phòng. Về sau để các huynh đệ sớm nghỉ ngơi một chút, về sau một thân một mình lưu tại thư phòng tìm đọc. Trời tối người yên, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng đề hình ti vọt tới. Nằm ở trên giường cái anh mở choàng mắt, thân hình lóe lên. Người đã xông phá cửa sổ nhảy lên trên đỉnh, trên vọt nóc nhà một nháy mắt, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, quanh thân kiếm khí tung hoành, hóa thành u quang hướng xa xa thân ảnh chém tới. Cái anh, dừng tay, người một nhà, Lư kiếm thanh âm vội vàng vang lên. Nắm thảo, tên hỗn đản nào như thế hổ, trực tiếp liền cho ta đến một chút. Gầm lên giận dữ vang lên, một thân ảnh từ không trung chậm rãi bay xuống. Đoàn Phi mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua trong viện tầm 10 người, cuối cùng dừng lại tại tuổi trẻ cái anh trên thân. Nháy mắt ánh mắt dừng lại, kinh ngạc tại chỗ. Lư kiếm, hàng này ai vậy? Nếu không phải lão tử tránh nhanh, ta mẹ nó đã bị hắn chém thành hai khúc. Nói, Đoàn Phi quay lưng lại, cơ hồ dán Đoàn Phi phía sau lưng, lột một mảng lớn vải vóc, cổ đại rộng rãi kiểu, biến thành gợi cảm lộ lưng phục. Đoàn thống lĩnh bớt giận, cái anh là mới tới. Lư kiếm liền vội vàng tiến lên vừa cười vừa nói, cái anh là lục xanh tự mình chiêu. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, giống như lư kiếm là dòng chính, thân là đại ca, đương nhiên muốn bảo bọc, mà lại cái anh một kiếm này hoàn toàn chính xác qua phận. Hướng tiểu nhân nói là hiểu nhầm, nhưng muốn hướng lớn thảo luận đây chính là lấy hạ phạm thượng. Đoàn Phi cùng bọn hắn cấp bậc khác biệt, mặc dù Đoàn Phi một mực nghe lục xanh chỉ huy chỉ đâu đánh đó. Nhưng Đoàn Phi tại Huyền Thiên Phủ xem như cùng lục xanh cùng cấp. Lục xanh cùng Đoàn Phi cũng là lấy gọi nhau huynh đệ. Đoàn Phi tính tình không sai, đây cũng là tại Huyền Thiên Phủ công nhận. Nếu không đổi ai, lúc này cũng nên là chân đạp cho đi. Tình huống như thế nào? Ta mới rời khỏi một ngày, lục xanh lại chiêu người mới. Đoàn Phi tiện tay đem áo khoác cởi, tiếp nhận dưới tay đưa tới áo khoác mặc vào. Là, trên đường gặp được, đại nhân thấy tài săn thích, thu tại dưới trướng, cái anh, còn không nhanh cho đoàn thống lĩnh bồi cái không phải. Cái anh rất ngoan ngoãn tiến lên khom người, ti hạ lỗ mãng, còn xin đại nhân thứ lỗi, miễn đi, hiểu nhầm mà thôi. Tiểu tử, lớn bao nhiêu? Đoàn Phi trên mặt vẫn như cũ có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không có so đo. 20, hảo tiểu tử, 20 tuổi dĩ nhiên là tiên thiên chi cảnh. Đoàn Phi trong mắt tinh mang chớp động, đồng ý nhẹ gật đầu. Lục xanh đâu? Tại thư phòng, các huynh đệ gian phòng chuẩn bị xong chưa? Đoàn Phi mang đi mấy chục cái huynh đệ, hiện tại cũng đều trở về, chuẩn bị xong. Phùng Kiến, mang các huynh đệ đi nghỉ ngơi. Lư kiếm vội vàng hướng sau lưng Phùng Kiến hô. Kỳ thật Phùng Kiến đáy lòng là không quá tình nguyện. Phùng Kiến vốn là phi lăng vệ, về sau điều tại lục xanh sổ sách hạ. Theo lục xanh, đây là dâu ria sự tình, nhưng là tại Phùng Kiến đáy lòng lại không cho rằng như vậy. Phi lăng vệ chính là hộ vệ, lại là quân đoàn, hắn bị rời ở trong mắt phi lăng vệ xem như một loại nào đó phản bội. Sở dĩ Phùng Kiến từ khi đi vào lục xanh sổ sách hạ cũng rất ít cùng trước kia các huynh đệ tiếp xúc. Đáy lòng có chút không muốn, nhưng Phùng Kiến cũng không có nửa điểm do dự ứng thừa xuống tới. Lục xanh trong thư phòng, ánh nến có chút chập chờn. Từ nửa năm trước bắt đầu, Giặc Hoa liền nhiều lần xâm phạm biên giới, chủ yếu đăng lục địa điểm tại Lữ Bốn Cảng cùng gần biển thôn một đời đường ven biển bên trên. Nửa năm qua, đăng lục số lần liền có 7-8 lần. Nhìn xem hồ sơ ghi chép, lục xanh lông mày nhưng không khỏi nhăn lại. Cũng không phải là nói Giặc Hoa khoảng thời gian này xâm lấn cho đường ven biển bách tính tạo thành nhiều tổn thất lớn. Thẳng thắn nói, tổn thất thật to thấp hơn lục xanh đoán trước, mà càng làm lục xanh nghi ngờ là hải quân chiến lực tựa hồ cũng không có tại tiết sử đại nhân trong miệng biết được như vậy không chịu nổi. Giặc Hoa đăng lục 7-8 lần, nhưng mỗi một lần đều bị hải quân đánh lui. 7-8 lần giao thủ, hải quân dĩ nhiên là toàn thắng. Từ sức chiến đấu đó còn có chỉnh đốn quân kỳ tất yếu. Lục xanh gãi đầu một cái, cộc cộc cộc, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Lục xanh buông xuống hồ sơ, mỉm cười nhìn đẩy cửa tiến đến Đoàn Phi. Thế nào, kia tiểu tử một kiếm có đủ hay không hương vị? Ngươi còn cười ta, nếu không phải ngươi không có giao phó xong, ta có thể có cái này đãi ngộ. Tiểu tử này, có thể, ngươi không thấy được cái kia một đạo kiếm khí có bao nhanh. Nếu không phải đoạn thời gian gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, tu vi của ta có một chút tiến bộ, ta Đoàn Phi một đời anh danh sợ là trực tiếp biến thành hậu thế chê cười. Đường đường phi lăng vệ tả vệ lĩnh, không có thể chết tại chiến trường, không có thể chết tại trong tay tặc nhân. Lại bị chính mình huynh đệ làm thịt rồi. Đừng oán trách, ta ở đây làm sao nhịn tâm nhìn xem ngươi chết đâu. Một ngày liền trở lại rồi. Điều tra thế nào? Chỉ có thể điều tra cái đại khái. Tình huống cặn kẽ cần tốn thời gian. Lục xanh, nhóm này giặc qua có chút kỳ quặc a. Ta cũng đã nhìn ra. Lục xanh nhẹ nhàng đem hồ sơ đưa cho Đoàn Phi, tại mấy chục năm trước, thường có giặc qua xâm phạm biên giới, nhất là tại 50 năm trước, càng là hung hăng ngang ngược. Đông Hải Hoa Quốc mặc dù là viên đạn tiểu quốc, nhưng võ công của bọn hắn lại là có một phong cách riêng. Truy cầu lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành đánh giết, sở dĩ chiêu thức của bọn hắn rất ít, nhưng lực sát thương không tầm thường. 50 năm trước nhiều lần xâm phạm biên giới, triều đình nhiều lần trấn áp lại không công mà lui. Nếu không phải năm đó Bắc Khảm công sáng tạo Thâm Lam hải quân đối kháng giặc Hoa, sợ là vô pháp bảo trụ Đông Hải 50 năm thái bình. Năm đó giặc Hoa cực kỳ hung tàn, rất nhiều võ lâm cao thủ tiến đến trợ trận lại đều bị đối phương một đao chém giết. Liền ngay cả tiên thiên cao thủ đều tử thương thảm trọng. Dám can đảm đến đại vũ biên cảnh làm giặc Hoa, thật đúng là được có chút vốn liếng. Nhưng lần này, bọn hắn dĩ nhiên nhiều lần xâm phạm biên giới đều bị hải quân đánh lui. Xem ra hải quân vẫn còn có chút thực lực. Có thực lực cay rắm. Đoàn Phi khinh thường móp méo miệng. Đám này hải quân căn bản liền không cùng giặc Hoa giao thủ qua. Không có giao thủ? Lục xanh kinh ngạc hỏi. Làm sao có thể? Nếu là không có giao thủ, giặc Hoa làm sao sẽ bị đánh lui? Nếu như hải quân báo cáo sai quân tình, không có khả năng. Báo cáo sai quân tình tuyệt đối không gạt được. Không nói tiết sử phủ, chính là bách tính thương vong cũng nên có cái đo đếm mục mới đúng. Sở dĩ vì mới nói lần này giặc Hoa có chút kỳ quặc a. Nói, Đoàn Phi đứng dậy đến Lục Xanh phía sau Thông Nam phủ địa đồ bên cạnh. Chỉ lấy địa đồ đường ven biển một chỗ khu vực, từ Lữ Tứ Cảng đến thế hệ này, liên miên 50 dặm đường ven biển, giặc Hoa như vào chỗ không người lên bờ 7-8 lần. Mà mỗi một lần, hải quân đều tượng trưng xuất binh chống cự. Nhưng chẳng biết tại sao, đám này giặc Hoa phảng phất vô tâm ham chiến. Hải quân vừa đến, bọn hắn liền rút lui. Chính bọn hắn rút lui, đương nhiên xem như hải quân đánh lui. Mà từng có hai lần, hải quân căn bản không có xuất binh chống cự. Giặc Hoa xa nhất xâm nhập lên bờ 15 dặm liền không còn có xâm nhập. Mà lại đám này giặc Hoa đơn giản, quả thực căn bản không giống như là giặc Hoa. Tại chúng ta nhận biết bên trong, giặc Hoa là hung tàn lại vô nhân tính. Nhưng kỳ quái là, đám này giặc Hoa vào thôn cướp bóc, chỉ cần bách tính không phản kháng, bọn hắn dĩ nhiên không làm hại nhân mạng. Hai lần đó cướp bóc, giặc Hoa chỉ cướp đoạt lương thực, lại đối với tài vật tơ hào không phạm. Đương nhiên, cũng có thể là bách tính trong nhà trừ lương thực liền không có thứ đáng tiền. Đây là giặc Hoa à? Lục xanh chằm chằm lên trước mắt hồ sơ biểu thị hoài nghi. Đây là giặc Hoa đăng lục thời gian biểu. Đoàn Phi từ trong ngực lấy ra quyển vở nhỏ bản bày ở Lục xanh trước mặt. Lần gần đây nhất đăng nhập là một tháng trước. Dựa theo thường ngày thời gian đến xem, dài nhất cũng không có vượt qua một tháng. Lục xanh trầm thấp nói. Trong mắt tinh mang lập tức chớp động. Bọn hắn nhanh xuất hiện. Thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng a. Ta cũng nghĩ như vậy. Lục huynh, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem các huynh đệ an bài đến Hoàng Hải bên cạnh. Lần sau bọn hắn đến, tốt gọi bọn hắn lưu lại ít đồ. Không thể, Lục Xanh lập tức bác bỏ nói. Ngươi nhìn cái này giặc qua không có thương tổn người, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có thương tổn người thực lực. Mà lại ngươi xem bọn hắn mỗi lần lên bờ ghi chép cùng tốc độ. Hiển nhiên đám này giặc qua là trải qua huấn luyện. Chúng ta chỉ dẫn theo 50 cái huynh đệ. Vạn nhất giặc qua thực lực rất mạnh, các huynh đệ liền treo. Sớm biết như thế, chúng ta liền nhiều mang ít người đến đây. Vậy cũng không được, Giang Bắc đảo có chú quân có hải quân. Chúng ta mang người nhiều là có ý gì? Các huynh đệ không cần đi, nhưng chúng ta mấy cái vẫn là có thể đi. Chỉ cần bọn hắn dám đến, chúng ta liền cho bọn hắn chút giáo huấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,